Người lạ trong gương, chương 8, góc truyện audio.com. Toby Tempo gọi cho Sam Winter vài bận nữa xong không lần nào vượt qua được cô thư ký cáo già Lucille nên đành chịu thua. Anh còn tự tiếp thị ở vài câu lạc bộ, ở cả hãng phim xong đều thất bại, và anh phải làm đủ việc, chỉ để kiếm miếng ăn, trả tiền chỗ ngủ, đủ việc, đúng, nhưng không việc nào dính dáng đến việc làm phim. Anh đang tiến hành việc đó theo chiều ngược. Một hôm có người bạn bảo, hãy tìm cách bắt họ phải tìm đến anh. Xong bằng cách nào, Toby ngán ngẩm hỏi lại. Tự vác mặt đi còn chẳng ăn thua nữa là, đã thử với Actor West chưa? Trường đào tạo diễn viên sân khấu. Hơn thế, họ còn diễn kịch, và luôn được các hãng phim quan tâm đến. Vừa đặt chân vào Actor West anh đã cảm nhận ngay được mùi vị sân khấu của nó. Bốn bức tường treo đầy ảnh những người đã tốt nghiệp ở đây. Và Toby nhận ra rất nhiều người trong số họ đã và đang là những ngôi sao của nghệ thuật biểu diễn. Cô tiếp tân với cái nhìn xét nét. Hất đầu, tôi giúp gì được anh không? Chắc là được, tôi là Toby Tempo, muốn ghi tên nhập học. Anh đã hoạt động sân khấu ở đâu? Và bao năm rồi? Chưa, nhưng tôi... Toby giận mình bỗng thực thà vào đúng lúc cần giảo hoạt nhất. Cô tiếp tân lắc đầu. Tôi rất hiểu, song bà Tanner không nhận kèm cặp từ đầu, mà chỉ nhận, Toby bỗng trợn mắt ngắt lời. Cô đừng đùa nữa, thời gian của tôi rất ít. Cô gái lúng túng, tôi đâu dám đùa chuyện này. Bà ấy chỉ nhận những ai đã qua nghề diễn. Không, ý tôi là cô thực sự không nhận ra tôi ư. Toby vuốt đám tóc lòa xòa xuống mặt. Cô gái nhìn anh rồi quậy quậy lắc, tôi nói thực là không nhận ra. Toby làm bộ ngán ngẩm, thì ra họ nói đúng, anh có diễn ở sân khấu, dù nổi tiếng nhất thế giới đi nữa. Nhưng ở ngoài nước Mỹ, thì Hollywood vẫn thậm chí không thèm biết anh là ai. Tôi xin lỗi, lúc nãy chỉ muốn đùa vui tí chút vì cứ nghĩ là cô đã biết tôi. Cô gái giấu vẻ bối rối, nghĩa là anh có nghề diễn. Tất nhiên, thưa cô, tờ khai nhập học xuất hiện trên tay cô gái như có phép lạ. Đó là những vai gì? Và ở đâu? 2 năm rồi tôi chỉ biểu diễn ở nhà hát kịch bên nước Anh. Tôi hiểu, anh chờ tôi vào gặp bà Tanner. Rồi cô khuất vào cánh cửa phía sau lưng. Khi quay ra, cô nói, mời anh vào, chúc anh thành công. Alice Tanner Nom đã vào khoảng giữa của tuổi 40 song vẫn đầy hấp dẫn. Từ gương mặt đến bộ ngực, vòng eo, lại còn dáng dấp quý phái nữa. Toby bỗng thấy hào hứng hẳn lên. Anh cười giả là, tự giới thiệu, tôi là Toby Tempo, và tôi muốn, xin vào trường này. Bà Tanner nói chen vào rồi rời bàn làm việc. Đi về phía anh, Toby may mà không tỏ vẻ sửng sốt khi thấy bà bước đi tập tễnh. Tuy thuần thục, bởi một chân bị bó trong nẹp sát. Bại liệt đã lâu, anh thoáng nghĩ, tại sao anh lại chọn trường này? Bà hỏi tiếp, Toby làm ra vẻ thật thà, bởi tôi được nghe quá nhiều người nổi tiếng nói về nơi đây. Thưa bà Tanner, dám cá là bà không biết tiếng tăm của nó lớn tới mức nào đâu. Anh chịu đựng cái nhìn xét nét của bà trước khi nghe bà nói. Chính vì biết nên tôi phải cẩn trọng để khỏi bị bọn dẻo mỏ lừa bịp. Toby không ngờ bị phang thẳng cánh như vậy xong vẫn cố giữ vẻ mặt không đổi. Nói với giọng thông cảm, vâng, cẩn thận vẫn là hơn. Chắc là cái bọn dẻo mò đó tìm mọi cách để lọt vào học ở đây. Tất nhiên, bà thản nhiên đáp, rồi hỏi, anh vừa tự giới thiệu là Toby Tempo. Anh vội vã, chắc chắn bà chưa nghe tên tôi. Bởi, bà ngắt lời ngay, mấy năm rồi anh biểu diễn ở nhà hát kịch của anh. Bà ung dung chờ cái gật đầu của anh, rồi nói, thưa ông Tempo, người Mỹ không được tuyển vào nhà hát kịch Anh, nghiệp đoàn diễn viên Anh không chấp nhận việc đó. Ngực Toby thắt lại, nhất là khi nghe bà nói thêm, nếu ông hiểu biết thêm chút nữa, chúng ta đã không tốn thì giờ, ở đây chúng tôi có thể nhận những người đã có nghề diễn. Và có tài diễn, nói xong, bà quay lại bàn làm việc. Một lời chào cũng không. Dừng lại, Toby rít giọng, bà quay đầu lại, vẻ kinh ngạc, Toby cũng không biết mình đã, đang và sắp làm gì nữa. nhưng anh biết chắc, lúc này hoặc không còn lúc nào khác, là cơ hội duy nhất, để thực hiện giấc mơ của mẹ, của anh, người đàn bà này không thể là vật ngáng đường anh được. Chỉ bọn kém cỏi mới dựa vào các nội quy để bảo rằng mình có tài. Đúng là tôi chưa qua nghề diễn, nhưng cũng chỉ vì những quy định và những con người như bà đã không cho tôi cơ hội nào. Nhỏ nhất cũng không, bà hiểu chứ, đó là giọng nói và cách biểu cảm của ngôi sao đang ăn khách Baker. Tanner, theo thói quen, lại định ngắt lời, song Toby đã không cho bà cơ hội, anh biến thành mọi ngôi sao sân khấu, và cả điện ảnh, liên tục và gần như bất tận. Đây là Jimmy Kani mong bà thấu hiểu mơ ước của Toby để cho anh ta một hy vọng. Đây là Clark Gable hùng hồn bảo đang rất sốt ruột chờ đóng cặp với anh chàng này. Rồi James Stewart cũng bảo vậy. Rồi Cary Grant khẳng định chàng ta có tài. Trong cơn tuyệt vọng, mọi lời lẽ của các ngôi sao ào ạt tuôn ra từ miệng Toby. Mỗi lúc ngộ nghĩnh tức cười hơn, song mỗi lúc càng hay hơn, cuốn hút hơn. Tất nhiên, anh lồng lộn quanh phòng, người đầm mồ hôi, không bỏ sót bất cứ giọng nói, điệu bộ nào của các diễn viên đã khiến họ trở thành những ngôi sao. Đủ rồi, Toby, tôi bảo đủ rồi, thôi đi, chỉ đến khi nghe Tanner hét lên Toby mới nghe thấy và dừng lại. Bà đang hổn hển, giàn giụa nước mắt vì cười. Anh điên thật rồi, Toby tỉnh dần lại, cảm giác lâng lâng xâm chiếm anh. Niềm hy vọng như nâng anh lên, bay lượn, tôi mong bà hài lòng. Tanner lau nước mắt, vẫn chưa hết cười, lắc lắc đầu, không thấy thích lắm. Toby nổi giận, thì ra bà ta cười mình làm trò vô duyên chứ đâu phải cười vui vì cái trò của mình. Vậy sao bà có thể cười được như thế? Bà vẫn cười, nhưng là nụ cười gần gũi và hiểu biết. Đây là buổi diễn độc đáo nhất mà tôi được xem, và tôi cảm được cái tài của anh. Anh không cần phải bắt chước ai cả. Anh có cái hài hước trời cho. Hãy cứ là anh thôi. Và sẽ nhiều người phải bắt chước anh đấy. Toby kính cẩn nghe bà nói tiếp. Tôi tin một ngày nào đó anh sẽ ngang hàng với những ngôi sao mà hôm nay anh phải làm giống họ. Nhưng phải biết nghe, biết học. Anh đồng ý không? Vâng, tôi muốn được nghe ngay. Học ngay bây giờ, Toby nói. Bà Zinski nhìn theo Joseph Pai ngồi lẫn với đám con gái các ông chủ trong chiếc ô tô sang trọng lướt xa dần. Không nên để nó chơi bời với đám ấy. Bà nghĩ, bởi chúng là sự dụ dỗ của quỷ dữ. Cách chương.